ta sẽ chuyện đặc biệt. Hóa giải nhiều bệnh tật mà các con đã bị từ bao nhiêu năm qua luôn. Cả bệnh phố mình đã quên đi chính mình là Phật là Thượng Đế. Vì xen vào bệnh tật mà các con đang bị khiến thân ta đau nhức. Những vì tình yêu thương ta không mang khổ ai, gánh cho con nghiệp đành để con được thăng hoa. Ngày các con nghiệp đành để con được thăng hoa. Ngày các con nhận pháp đã khai mở thiền nhãn, dạy các con cầu thông với vị Phật bên trong. Hóa thân ta bên cạnh bảo hộ suốt đêm nay. Từ đây con tu hành sẽ thăng hoa rất nhanh. Sống trong tình yêu thương hàng ngày con thực hành thiền định và ăn chay, làm lành và tránh dữ, luôn hướng vào bên trong làm chủ thân khẩu ý, sống với sự tình thương, sống với tình yêu thương để giải thoát hiện đời. Thiền đàng luôn trong tâm, từ đây con thăng hoa sống tốt đời đẹp đạo, luôn an vui tự tại. Luôn hướng vào bên trong làm chủ thân khẩu ý, sống với sự tình thức, sống với tình yêu thương để giải thoát hiện đời. Thiên đàng luôn trong tâm, từ đây con thăng hoa sống tốt đời đẹp đạo, luôn an vui tự tại. Sống trong tình yêu thương được Phật trời giá trị, tu một đời giải thoát không còn trong sinh tử, sớm về với cha trời, niết bàn rất cao thâm.